Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, Thứ Sương Mù Dày Đặc Rừng Rậm Đại Chiến. 8, Chu Thuần cố ý tăng thêm, bố thí, hai chữ ngữ khí. Tự Thiếu Phi Thiếu nhìn trước mắt vài người, coi như là tiên kỳ đại lục đứng đầu nhất tồn tại thì thế nào? Có thể làm khó dễ được ta? Chu Thuần, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt sao? Cổ Vương khí thế đột nhiên giữa mọc lên, Chu Thuần chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, trên người liền phảng phất là hơn ngọn núi lớn, gắt gao đè nặng nàng, hơn nữa kia áp lực càng lúc càng lớn, nàng biết, đây là tới tự tiên giai cao cấp uy áp, nàng hừ lạnh một tiếng, sau đó song quyền nắm chặt, chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Cùng cổ vương cho nhau giằng co, nho nhỏ hoàng giai sơ cấp, cư nhiên dám ở trước mặt ta làm càn, cổ vương không nghĩ đến. Nàng cư nhiên có thể đứng lên, sắc mặt rất rõ ràng có chút không dễ nhìn, lập tức đem khí thế trong nháy mắt đề thăng. Chu Thuần kêu lên một tiếng đau đớn, quỳ một chân trên đất, nếu là lúc này, nàng lấy ra phong thiên châu, kia nhất định là rất nhẹ nhàng liền có thể dẫy. Thế nhưng, nàng cảm giác được xung quanh những thứ ấy ánh mắt khinh miệt. Giấu ở trong khung cao ngạo lúc này lại dũng đi, nàng song quyền nắm chặt, khẽ quát một tiếng, muốn một lần nữa đứng lên. Cổ vương phảng phất là cảm thấy ý đồ của nàng, khinh miệt nhìn nàng, hừ, một hoàng giai sơ cấp, cũng muốn theo của tao uy áp chung dẫy. Vậy ta này cổ vương vị trí, thay đổi người ngồi được kia. Liền đổi lão nương đến ngồi đi, Chu Thuần một chữ một trận nói. Trên người đột nhiên xuất hiện một cỗ dị thường khổng lồ linh lực. Nàng bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực hình thành lục sắc trù mang. Lúc này rất nhanh xoay tròn, bị lục sắc sương mù bao phủ tử vong khỏa hạt, cũng lóe ra khởi màu xám và quang mang, mà nàng trong đầu phong thiên châu, cũng giống như là bị kích thích bàn, xoay tròn tốc độ bỗng nhiên nhanh hơn. Nó bên trong ẩn chứa linh hồn lực, cũng bay nhanh tràn ra, nàng trong đầu năm màu linh hồn, phảng phất là lâu hạn phùng trời hạn gặp mưa bình thường. Rất nhanh hấp thu phong thiên châu sở tràn ra linh hồn lực. Thân thể nàng nội sở chuyện đã xảy ra, Chu Thuần tự nhiên cũng là cảm thấy, nàng gian nan ngẩng đầu, chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt cổ vương, đối phương tự nhiên bởi vì nàng là muốn cầu xin tha thứ. Uy áp thu hồi một điểm mân y, này, chính là tiên giai cao cấp uy áp sao? Không đủ nhìn, nàng nói. Đột nhiên hét lớn một tiếng, đầu gối chậm rãi theo trên mặt đất nói lên, nhìn động tác của nàng. Xung quanh những môn phái kia đệ tử đều trừng lớn hai mắt. Phảng phất là nhìn thấy quỷ bình thường, mà Bạch Vương quỷ vương bọn họ, đáy mắt cũng là kinh ngạc. Cổ vương giận cấp, trở thành Nam Man thành cổ người lãnh đạo hậu. Hắn liền không còn có cảm thụ quá bị người miệt thị. Huống chi là một hoàng giai sơ cấp, ở trong mắt của hắn căn bản liền cho hắn sách giày cũng không phối người miệt thị. Hắn sắc mặt trầm xuống, sau đó hừ một tiếng, uy áp hoàn toàn phóng xuất ra đến, Chu Thuần đầu gối lại lần nữa trọng trọng rơi ở trên mặt đất. Của nàng xương bánh chè bị áp nát bấy, mà nàng sở quy địa phương, cũng là nứt ra rồi khe. Theo đầu gối chung chảy ra máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Chu Thuần cô nương, thượng quan vô ý lo lắng hô một tiếng. Muốn xông lên, lại bị Bạch Vương cấp ngăn cản. Con trai bảo bối, tin ánh mắt của ngươi. Nàng đi, nàng nhất định có thể làm được. Bạch Vương thanh âm có chút kích động. Nàng sống hơn vạn năm, còn chưa bao giờ gặp loại này có thể làm cho nàng cảm giác được kích động hình ảnh. Nàng không hiểu tin, Chu Thuần nhất định sẽ đứng lên, nhất định sẽ nhượng cổ vương kinh ngạc, mà lúc này, Chu Thuần bên trong đan điền sinh mệnh nguyên lực tràn ra. Tập trung đến nàng bị thương trên đầu gối, chữa trị nàng trên đầu gối vết thương. Hết chương.